Một đời trọng sinh muốn được yên ổn. Chương 57, 57, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Hải cũng hiểu rõ. Có những chuyện tuy là trong lòng ai cũng rõ. Nhưng xử lý thế nào cũng không thể toàn vẹn được. Công chúa, ngài còn có lão nô. Tuy lão nô không có tài cán gì, nhưng cũng sẽ có thể tận lực giúp đỡ. Phúc Hải đây là muốn nói với nàng rằng, ông ta sẽ giúp nàng. Dù là chuyện gì, ánh mắt nàng sáng lên. Nhìn Phúc Hải vô cùng biết ơn. Hoàng Uyển như cảm thấy đời này sống lại quả không sai. Hơn 4 tháng nữa, Tề Lâm Quốc sẽ đón sứ giả của Bắc Triều Quốc. Lúc đó mọi người sẽ rất bận rộn. Phúc Hải nói rất nhỏ. Giọng của ông ta cố ý đè nén. Chỉ muốn đủ cho công chúa nghe thấy. Bắc Triều Quốc, họ muốn làm gì? Nàng hơi nhíu mày nghi hoặc. Kiếp trước, Bắc Triều Quốc cũng có đến Tề Lâm Quốc nhưng đó là chuyện của năm sau. Sao bây giờ lại thay đổi? Hay do nàng làm xảy ra hiệu ứng cánh bướm? Nàng cố gắng nhớ lại. Một kiếp trước, khi Bắc Triều Quốc đến Tề Lâm Quốc, buổi tiệc tẩy trần đó nàng không tham dự. Lúc đó nàng đang chờ gà tới Phong Gia. Cũng không có tâm trí dự tiệc. Cũng vì nghe lời Lưu Lam Nhược nên mới tự giam mình. Không muốn tiếp xúc với ai. Nàng hầu như không có thông tin gì về đoàn sứ thần Bắc Triều Quốc. Cầu thân, Hoàng Uyển như nhớ ra gì đó. Năm đó, bỗng nhiên phụ hoàng phong Thẩm Trang Nghi là quận chúa. Sau đó cũng đoàn sứ thần Bắc Triều Quốc trở về. Không lẽ, công chúa, không hẳn là cầu thân. Nhưng có lẽ cũng có chuyện này. Phúc Hải gật đầu đáp. Đây là Phúc Hải muốn nhắc nhở. Nếu Bắc Triều Quốc cầu thân cho vương tôn quý tộc thì đó là chuyện không đáng nhắc tới. Hoàng thượng có thể chọn đại một tiểu thư danh gia nào đó. Phong hiệu quận chúa là được. Nhưng nếu là cầu thân cho thái tử của họ, thì chuyện này khác rồi. Tề Lâm Quốc muốn gả đi cũng phải là công chúa. Mà lần này Phúc Hải nghe được. Người dẫn đoàn sứ thần là thái tử Bắc Triều Quốc Nam Cung Hàn. Đa tạ công công đã chỉ điểm. Hoàng Uyển như biết ơn nói. Giọng điệu vô cùng chân thành. Khiến Phúc Hải công công có chút cảm động. Ngài chỉ cần tốt là lão nô yên tâm rồi. Phúc Hải cười cười nói. Còn chưa kịp nói tiếp. Từ xa đã vang đến tiếng lanh lảnh của một cung nữ. Người là người nào? Ta chưa từng thấy qua. Công chúa muốn tới thì tới. Trước giờ làm gì có chuyện thông báo trước. Người muốn tiếp cận thái tử đúng không? Giọng điệu cao ngạo trước cửa Đông Cung của một tỳ nữ làm cho Hoàng Uyển như cùng Phúc Hải chú ý. Đông Cung luôn không yên ổn. Sau này công chúa không nên tới nhiều. Phúc Hải lắc đầu. Lão nô tiễn ngài tới đây. Xin quay về phụ mệnh. Phúc Hải cúi người muốn hành lễ. Nhưng còn chưa kịp hành lễ thì Hoàng Uyển như đã ngăn cản. Đừng hành lễ. Công công nên về thôi. Nàng cười nói. Đa tạ ngài. Ông ta cũng không khách khí nữa. Nói xong thì đưa người rời đi. Hoàng Uyển như nhìn bóng lưng Phúc Hải có chút cảm thán. Ông rời đi vì không muốn bị cuốn vào chuyện tỳ nữ cãi nhau không ra sao kia. Có lẽ nàng cũng nên xem Đông Cung có gì thay đổi. Sao lại có thêm một tỳ nữ chua ngoa thế kia? Bổn cung muốn xem là ai ngăn cản tỳ nữ của bổn cung. Giọng điệu nghiêm nghị vang lên. Hoàng Uyển như đi tới gần cửa Đông Cung. Nô tỳ bái kiến công chúa. Công chúa Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, các nô tài khác cùng hành lễ. Miễn lễ đi, nàng dứt khoát nói. Tiểu Thanh, sao ngươi ở đây? Hoàng huynh của ta đâu rồi? Không lẽ muội muội ta đây đến tận nơi? Huynh ấy cũng lười tiếp. Hoàng Uyển như hỏi Tiểu Thanh nhưng đây là nói cho tỳ nữ kia nghe. Công chúa, nô tỳ có muốn bẩm báo? Chỉ là, ánh mắt Tiểu Thanh nhìn về phía cung nữ kia. Ngươi, ngẩng đầu lên, Hoàng Uyển như ra lệnh. Tỳ nữ kia run một cái. Sau đó từ ngẩng mặt lên. Vẫn là ngươi, bổn cung còn tưởng ngươi đến nơi khác hầu hạ. Lúc này rõ gương mặt, nàng thấy rõ kia là Lục U, bẩm công chúa. Nô tỳ phần phước mỏng, chỉ có thể ở đây để có thể dùng chút thành tâm phục vụ thái tử. Mong an yên qua ngày. Lục U lo sợ nói. Nàng ta đang muốn thể hiện rõ với công chúa rằng nàng ta không hề có ý đồ gì cả. Tỳ nữ có tư sắc lại còn lanh mồm lanh miệng, bổn cung cũng rất thích. Thế này đi, hay ngươi đi theo hầu hạ bổn cung. Hoàng Uyển như cười nguy hiểm, đáy mắt nàng xẹt qua tia chết chóc. Nàng muốn xem đám người này muốn cả người theo dõi thái tử này giỏi đến đâu. Một tỳ nữ nhỏ bé mà lên giọng với người khác, một tỳ nữ mới thì tâm cơ. Thú vị dần rồi, nô tỳ không dám. Lục U lo sợ cúi đầu. Nàng ta cố gắng lắm mới có thể ở lại Đông Cung. Giờ mà bị công chúa đưa đi thì bao công sức coi như mất hết. Không dám, hay không muốn, Hoàng Uyển như gằn giọng. Cả người nàng tỏa ra sự áp bức, uy quyền cùng chết chóc. Lục U không hiểu tại sao lại thấy lạnh sống lưng. Dù công chúa là người hoàng thất đi nữa, trên người khí chất cao cao tại thượng thì làm sao lại tỏa ra hàn khí thấu xương như sự chết chóc đang vây quanh đây chứ. Tiểu Thanh đứng bên cạnh cũng run sợ, trong vô thức quỳ xuống cúi đầu như thể tình nguyện theo công chúa. Thái tử ca ca đâu rồi? Hoàng Uyển như thu liễm hỏi. Bẩm, thái tử vẫn chưa về. Lục U lắp bắp, quả thực từ sáng sớm thái tử đã ra ngoài, sau đó thì không về lại, chỉ biết là công vụ cần xử lý. Xem như hôm nay ngươi may mắn. Hoàng Uyển như nhìn Lục U thật sâu rồi xoay người rời đi. Tiểu Thanh thấy công chúa đi thì nhanh chóng đứng dậy chạy theo. Nàng ta không quên liếc xéo Lục U, hồi cung thôi. Hoàng Uyển như phân phó. Cả đoạn đường về lại cung Phúc Kiến, nàng không hề nói chuyện với Tiểu Thanh, cũng không tỏ thái độ trách phạt. Tiểu Thanh hơi lo lắng, nhưng cũng không dám mở lời hỏi han gì. Cung Phúc Kiến, Hoàng Uyển như vừa vào tới chính điện đã thấy Lý Ma Ma cùng Thiên Thiên chuẩn bị trái cây ướp đá. Xem này, cũng chỉ có hai người hiểu bổn cung. Hoàng Uyển như nhanh chóng đi lại bàn. Công chúa, quy củ đâu rồi? Lý Ma Ma cười cười nhắc nhở. Được rồi, Hoàng Uyển như làm mặt quỷ. Sau đó đi vào sương phòng bên cạnh. Thiên Thiên cũng thuận thế đi theo hầu hạ. Tiểu Thanh cũng nhanh chóng đi theo. Nhưng chưa được vài bước đã bị Lý Ma Ma chặn lại. Tiểu Thanh, ngoài vườn có vài khóm thực dược cần tưới nước và tỉa cành. Công chúa rất thích chúng. Ngươi đi làm đi, Lý Ma Ma phân phó. Nhưng đó là công việc của nô tỳ quét tước. Tiểu Thanh không phục, cả một buổi nàng bị cho đứng ngoài nắng. Đến Đông Cung lại bị tỳ nữ ngang hàng mắng. Công chúa đối với nàng ta không nóng không lạnh. Nàng ta thực sự bị bức chết rồi. Vậy ngươi đi hay ta phân phó người khác? Nên nhớ khóm thực dược đó là hoa công chúa yêu thích nhất. Lý Ma Ma nghiêm mặt nói. Không làm cũng được, ngươi có thể về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà đến tai công chúa ra sao thì ta chưa biết. Lý Ma Ma đe dọa nàng ta. Lý Ma Ma muốn để nàng ta nếm khổ nhiều một chút. Dám bám công chúa, theo dõi hành tung của người. Bà muốn xem nàng ta lấy đâu thời gian mà đi thông chi với đồng bọn. Mà đây cũng là những gì công chúa phân phó cho bà. Nô tỳ đi làm, tuy không cam tâm nhưng nàng ta vẫn lê chân nặng nhọc ra vườn. Nắng bây giờ không gắt như lúc nãy. Tuy nhiên Tiểu Thanh vừa đứng ngoài nắng, giờ phải đụng nước, lại phải ra nắng tỉa hoa. Xem ra phen này nàng ta không đau ốm gì mới là lạ. Cách chương.